Yêu Long Cổ Đế, chương 67, không gian, ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu cực kỳ cao hứng thời điểm, Tô Hàn đã theo Lăng Khánh Hải, đi tới Hàn Vân Tông ở trong những người khác còn tại sau lưng, nhưng Lăng Khánh Hải là đầu tiên mang theo Tô Hàn tới, tốc độ kia không người có thể so sánh. Hàn Vân Tông cực lớn, kiến trúc vô số, so với Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc càng lớn hơn rất nhiều. Tuy nói là tại đỉnh núi, nhưng này kiến trúc bốn phía, lại là hoa cỏ khắp nơi trên đất phát ra linh hương, Viễn Sơn huyện cảm thấy chân quý linh vật tại đây bên trong khắp nơi đều thấy. Tô Hàn cùng nhau đi tới, trọn vẹn gặp được mấy chục chỗ dược viên, này mấy chục chỗ dược viên bên trong, có đại bộ phận đều là cấp thấp đến cao cấp dược viên, nhưng trong đó cũng có bốn phía hạ phẩm bạch ngân cấp, hai nơi trung phẩm bạch ngân cấp, một chỗ thượng phẩm bạch ngân cấp dược viên. Đến mức hoàng kim cấp dược viên cũng là không nhìn thấy, hiển nhiên hoàng kim cấp linh vật đối với Hàn Vân Tông tới nói cũng là hết sức chân quý. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ gặp qua cực lớn việc đời hay sao? Tại ta Hàn Vân Tông ở trong đi qua, vậy mà mày may vẻ khiếp sợ đều không có. Lăng Khánh Hải thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn, hắn sở dĩ đầu tiên mang theo Tô Hàn rời đi chính là vì nhường Tô Hàn lại tới đây, nhìn một chút Hàn Vân Tông nội tình. Theo Lăng Khánh Hải, Tô Hàn tuổi tác mới chừng 20, mà lại vẫn luôn tại Viễn Sơn huyện bên trong, lần đầu tiên tới Hàn Vân Tông, nhìn thấy nhiều như vậy dược viên cùng kiến trúc khẳng định sẽ phi thường khiếp sợ. Như đến trình độ nhất định, nói không chừng Tô Hàn có thể thay đổi chủ ý, gia nhập Hàn Vân Tông, thành làm đệ tử của mình. Hết sức hiển nhiên, Lăng Khánh Hải đối với Tô Hàn cái kia thiên phú kinh người, vẫn là không muốn dễ dàng buông tha. Nhưng mà, hắn lại thất vọng. Tô Hàn gương mặt thanh tú kia vẫn luôn bảo trì này bình tĩnh, như một cái đầm nước sạch không hề bận tâm. Cùng nhau đi tới, Tô Hàn đích thật là đang quan sát bốn phía, nhưng hắn cho Lăng Khánh Hải cảm giác tựa như là gặp qua cực lớn việc đời, đừng nói chỉ là thấy được những thuốc này phố, Lăng Khánh Hải đều cảm thấy, dù cho chính mình đem những thuốc này phố đều đưa cho Tô Hàn sắc mặt cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Như thế tâm cảnh không khỏi càng thêm nhường Lăng Khánh Hải lòng ngứa ngáy. Đáng tiếc a, Lăng Khánh Hải trong lòng thở dài, như thế tâm cảnh, như thế thiên phú, ngày sau tất sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, nếu ta Lăng Khánh Hải có thể có đệ tử như vậy, không thể nói trước cũng sẽ thu hoạch không ít. Tô Hàn, ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào? Đi trong chốc lát về sau, Lăng Khánh Hải đột nhiên hỏi. Quảng cáo, Tô Hàn bước chân dừng lại, nhìn về phía Lăng Khánh Hải, khẽ gật đầu nói. Bình thường đi, chỉ là bình thường sao? Vậy ngươi lại nhìn nơi này. Lăng Khánh Hải cũng không có thấy phẫn nộ, mà là bàn tay vung lên. Này vung lên phía dưới, chỉ thấy Tô Hàn bên cạnh một chỗ cấp thấp dược viên nơi đó vậy mà xuất hiện biến ảo, giống như cái này là một chỗ huyễn cảnh một dạng. Cái kia cấp thấp dược viên trực tiếp liền biến mất tiến vào mà xuất hiện, là một mảng lớn tràn ngập ánh vàng linh vật. Không gian, Tô Hàn nhìn về phía Lăng Khánh Hải. Hắn có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ đi ra, Lăng Khánh Hải tu luyện long khí thuộc tính, đang theo lấy không gian pháp tắc phương hướng diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khánh Hải hiển nhiên không biết Tô Hàn nói là có ý gì, hơi sững sờ cười khổ nói. Ta nhường ngươi xem chính là này một mảnh hoàng kim cấp linh vật. Tô Hàn ánh mắt quét qua cái kia mảnh hoàng kim cấp linh vật vẻ mặt không có có biến hóa chút nào, thản nhiên nói. Bất quá là một mảnh hoàng kim cấp linh vật mà thôi, không tính chân quý cùng này chút hoàng kim cấp linh vật so sánh, không gian của ngươi pháp tắc mới là có giá trị nhất. Không gian pháp tắc có ý thứ gì? Lăng Khánh Hải lộ ra nghi hoặc, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không gian pháp tắc, bốn chữ này, Tô Hàn trong lúc nhất thời cũng cùng hắn nói rõ lý do không rõ ràng, nghĩ chỉ chốc lát nói. Người lúc tu luyện, nhiều nuốt chừng một chút thế giới linh thảo, trăm mộc phương hoa loại hình linh vật, hoặc là có những thành phần này luyện chế đan dược, bởi vì cái này sẽ đề cao tốc độ tu luyện của ngươi cùng tu vi. Nghe đến lời này, Lăng Khánh Hải toàn thân chấn động, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Thật sự là hắn không biết không gian pháp tắc là cái gì, càng là không có nuốt chừng qua Tô Hàn theo như lời thế giới linh thảo loại này linh vật cùng đan dược, nhưng chẳng biết tại sao, đang nghe Tô Hàn câu nói này thời điểm, hắn bỗng nhiên có loại hiểu ra. Thật giống như từ nơi sâu xa bắt lấy cái gì, lại là trong thời gian ngắn, không cách nào đem cỗ này cảm giác cho trải vuốt đi ra. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Hàn lại nói, này huyễn cảnh, là ngươi sáng tạo a ừm. Lăng Khánh Hải nhẹ gật đầu, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, căn bản không có long thần cảnh cường giả cái kia cao cao tại thượng khí thế có, vẻn vẹn một cái cầu học người chờ mong cáo chi dáng vẻ. Ngươi lại nhìn xem, Tô Hàn mím môi một cái, bàn tay bỗng nhiên vung lên. Hắn bàn tay vung lên phía dưới, liền có mảng lớn ánh vàng tự trong tay bạo phát đi ra. Vậy cũng là Tô Hàn long mạch ở trong long khí, mà lại không chỉ là 22 đầu long mạch mà là trọn vẹn 40 đầu. Này chốt ánh vàng hiện lên ở Lăng Khánh Hải trước mặt từ bắt đầu lóa mắt từ từ phát ra rơi mất hào quang, ngay tại Lăng Khánh Hải cực kỳ nghi hoặc cảm thấy những kim quang này muốn biến mất thời điểm, một mảnh kinh người tình cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đây là, Lăng Khánh Hải hai con ngươi trừng lớn, trên mặt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Bởi vì kia trường cảnh tựa như là một cái thế giới cùng hoàn cảnh nơi này căn bản cũng không nhất trí. Hắn thấy được kia trường cảnh bên trong, có một đường to lớn vách núi bốn phía tất cả đều là mây mù, không nhìn thấy vách núi đến cùng cao bao nhiêu, lại có thể cảm nhận được cái kia cỗ làm người cảm giác của nhịp tim. Trên vách đá mặt đứng đấy một bóng người, đưa lưng về phía Lăng Khánh Hải cùng Tô Hàn, thấy không rõ hắn tướng mạo. Chỉ thấy thân ảnh này bàn tay vung lên thời điểm, cái kia vách núi biến mất, mây mù biến mất mà là xuất hiện một mảnh to lớn hải dương, thân ảnh đang đứng tại này ở giữa hải dương một hòn đảo nhỏ phía trên, đảo nhỏ bốn phía sóng biển thao thiên, giống như là tùy thời đều muốn đem đảo nhỏ bao phủ lại. Ngay sau đó, thân ảnh kia lắc đầu tựa hồ không hài lòng lắm, lần thứ hai vung vẩy bàn tay, chỉ thấy hải dương lại biến mất tiến vào mà xuất hiện, là một tòa thật to thành trì. Thành trì ở trong đi vô số người, mà đạo thân ảnh kia, đang đứng tại trên tường thành. Lăng Khánh Hải hai mắt gắt gao nhìn xem cảnh tượng này biến ảo, xác thực nói, là gắt gao nhìn xem thân ảnh kia bàn tay vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một lần vung lên, kia trường cảnh đều lại biến thành một thế giới khác, mỗi một lần vung lên, Lăng Khánh Hải trong lòng cái chủng loại kia hiểu ra, đều sẽ càng sâu một chút. Lăng Khánh Hải không có phát hiện, theo hiểu ra làm sâu sắc thân thể của mình bốn phía vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy, cái kia vòng xoáy thôn phệ kinh người thiên địa linh khí, thậm chí ngay cả bốn phía một chút cấp thấp dược viên ở trong linh vật đều trong nháy mắt khô héo, toàn bộ theo vòng xoáy, tiến nhập Lăng Khánh Hải trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Lăng Khánh Hải mơ hồ cảm thấy mình phải bắt được cái loại cảm giác này, nhưng chính là bắt không được. Ai, một đoạn thời khắc một đạo thở dài thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Này thở dài đem Lăng Khánh Hải bừng tỉnh, kia trường cảnh cũng là theo này thở dài một tiếng, trực tiếp vỡ nát biến mất tại giữa đất trời. Lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Hàn Vân Tông vẫn là Hàn Vân Tông, dược viên vẫn là dược viên, thật giống như tất cả những thứ này căn bản chưa từng xảy ra. PS canh thứ 3, còn có 2 canh, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, hắc hắc. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.